Lưu Manh Lão Sư, chương 1223, ta cắn ngươi, góc truyện audio.com. Từ vừa rồi đích tình cảnh đến xem phía sau tới Diệp Đại Vĩ cùng Cửu Ca là nhận biết Trần Thiên Minh, không ngờ người khác không dám chọc phải chính mình kia, chính mình phải đi đậu Cửu Ca để cái kia mê đắm nhìn cô gái khiêu vũ Cửu Ca chọc phải chính mình. Người nọ không phải Trần Thiên Minh bằng hữu sao, làm cho bọn họ bằng hữu làm mâu thuẫn cũng tốt, suốt ca ngươi đang ở đây khiêu vũ à, Phùng Vân nhảy đến Cửu Ca bên người nói. Cửu Ca nhìn vừa rồi gây chuyện Phùng Vân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi hắn không thấy thế nào, hiện tại thấy rõ ràng Phùng Vân mới ngay lúc đó, cô bé này bộ dạng không phải xinh đẹp, trách không được Mạnh Nghĩa sẽ hoa mấy vạn đuổi theo nàng kia, trước ngực cao vút trong mây, eo nhỏ nhắn trong suốt nắm chặt thon dài, đùi đẹp duyên dáng yêu kiều khều người mông hấp dẫn trong mắt. Hơn nữa Cửu Ca còn nhìn ra Phùng Vân thị sử tử. Là A Khiêu Vũ, ngươi là Trần Thiên Minh bạn gái sao? Cửu Ca cẩn thận hỏi. Lần trước hắn xem ra Lý Hân Di lại là Trần Thiên Minh bạn gái để hắn khí vô cùng. Cho nên lần này hắn hay là muốn lên tiếng hỏi, sở không cần một hồi còn nói là Trần Thiên Minh bạn gái. Cắt, ta mới không phải loại người như vậy, bạn gái, Phùng Vân tức giận nói. Nam nhân này một chứng kiến chính mình tự hỏi có phải hay không Trần Thiên Minh bạn gái. Ha ha, không phải là tốt rồi. Cửu Ca cười nói, Phùng Vân nói, ngươi cùng bạn gái của ngươi khiêu vũ à, nàng nhìn thoáng qua Cửu Ca bên cạnh cô gái. Cửu Ca vội vàng lắc đầu, Phùng Vân rõ ràng so với chính mình bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, chính mình lại không phải người ngu, làm sao không phải đẹp đâu. Vì thế hắn nói, không là vừa mới nhận biết, mỹ nữ ta gọi là Cửu Ca, ngươi kêu cái gì tên? Ta cùng ngươi khiêu vũ, ta gọi là Phùng Vân, Cửu Ca qua chúng ta khiêu vũ. Phùng Vân tuy rằng nội tâm chán ghét Cửu Ca, nhưng vì làm cho bọn họ làm mâu thuẫn, nàng hay cùng Cửu Ca cười hì hì khiêu vũ. Âm nhạc đi theo một lớp sóng lại một lớp sóng, sàn nhảy lý người liều mạng địa lắc đầu xoay cái rắm, Cửu Ca cùng với Phùng Vân tại hưng phấn mà nhảy. Trần Thiên Minh nhìn nhìn thời gian đã không còn sớm, này Phùng Vân cũng điên rồi, một ngày là nên kéo nàng hồi công ty nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh không dám làm cho nàng tại khách sạn ngủ, sợ nàng ở nơi nào lại nháo sự. Vì thế Trần Thiên Minh đi đến Phùng Vân bên người nói. Phùng Vân, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi. Không, ta còn muốn chơi. Phùng Vân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tức giận nói. Không được, ngươi đều chơi một ngày nhất định phải trở về. Trần Thiên Minh lôi kéo Phùng Vân cánh tay. Phùng Vân dùng sức tránh ra Trần Thiên Minh, ngượng tay khí nói. Trần Thiên Minh, chuyện của ta ngươi tạm thời quản, ngươi là người thế nào của ta à? Ngươi cho ta tránh ra. Trở về, Trần Thiên Minh cao có. Cửu Ca, ta với ngươi khiến cho chính cao hứng, hắn không nghĩ ta với ngươi chơi. Phùng Vân đem Cửu Ca nâng đi ra. Cửu Ca cao mày nói. Trần Thiên Minh, người ta chơi ngươi quản người ta à? Sẽ không Phùng Vân bạn gái của ngươi hiểu đi sao? Nàng không là bạn gái của ta. Trần Thiên Minh nói, ha ha, vậy ngươi tại nói to cái gì? Cửu Ca lo lắng, Mạnh, ta cho ngươi biết, Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không xem ta không vừa mắt, cố ý qua bừa bãi? Ta cho ngươi biết, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nếu ngươi dám bừa bãi, ta đối với ngươi không khách khí. Cửu Ca nghĩ lần đó chuyện tình tựu khí, bất quá Lý Hân Di cam chịu nàng là Trần Thiên Minh bạn gái, chính mình lại không tốt như thế nào. Hiện, góc truyện audio.com, tại Phùng Vân không phải Trần Thiên Minh bạn gái, quản cái gì nhàn sự. Hổ đường người thì sao, hắn mới sẽ không sợ Trần Thiên Minh. Phùng Vân vừa thấy giải quyết vội vàng chạy đến Cửu Ca sau lưng nhỏ giọng nói. Cửu Ca này Trần Thiên Minh rất phiền, luôn quấy rầy ta, ngươi giúp ta đuổi hắn đi, chúng ta tái chơi đùa. Tái chơi đùa, tốt tốt. Cửu Ca vừa nghe tựu mặt mày hớn hở, lần này có thể khí Trần Thiên Minh, mẹ nó đêm nay như muốn cùng hắn hao tổn trên. Cửu Ca, này là của chúng ta sự, hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Trần Thiên Minh chính xác nói, cái gì chuyện của các ngươi, ta nghe không rõ. Cửu Ca cố ý nói, Trần Thiên Minh nói, Phùng Vân là muội muội của ta, nàng là cố ý cùng ta bực mình, ngươi không cần lo cho nàng. Trần Thiên Minh, ngươi lừa ai à? Người họ Trần Phùng Vân cũng không phải họ Trần. Cửu Ca nói. Trần Thiên Minh nói, ca ca của nàng là của ta một cái huynh đệ, có một lần bởi vì cứu ta mà chết, nàng tựu là muội muội của ta. Đi Phùng Vân, không cần náo loạn, ngươi tái làm ta muốn sinh khí. Cửu Ca ngăn đón Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh, ngươi như vậy lại là cường cướp đoạt dân nữ, là phạm pháp. Trần Thiên Minh không để ý tới Cửu Ca, lôi kéo Phùng Vân cánh tay tựu đi ra ngoài, mà Cửu Ca vốn là ngăn đón hắn nhưng bị hắn mạnh mẽ nội lực cấp giải khai. Cửu Ca, Phùng Vân ước gì hiện tại Cửu Ca xông lại đánh Trần Thiên Minh. Phùng Vân, ngươi tái đùa nói, ta ngày mai sẽ đưa ngươi trở về, nhìn ngươi còn làm không làm. Trần Thiên Minh phát hỏa, hắn đối với Phùng Vân mông đít nhỏ chính là xuống. Ba một tiếng dường như rất lớn tiếng. Cửu ca nghỉ ngơi mẹ nó, Trần Thiên Minh cư nhiên dám đánh Phùng Vân Mông. Nếu Phùng Vân kêu một tiếng phi lễ bắt lưu manh lời nói, vậy hắn ngựa trên tựu đối Trần Thiên Minh không khách khí. Phùng Vân cũng nghỉ ngơi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên dám tại nhiều người như vậy trước mặt giống đánh tiểu hài tử giống nhau đánh chính mình, hơn nữa đánh cái mông của mình. Nàng tức giận đến mặt ngựa trên đỏ lên, Trần Thiên Minh ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy. Phùng Vân trừng mắt, Trần Thiên Minh đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Trần Thiên Minh cảm giác mình tức giận đánh Phùng Vân không tốt, nhưng hôm nay Phùng Phương Vân rất hồ đồ, nào có giống nàng như vậy. Hắn cảm giác mình này làm ca ca nếu không quản dạy một lần Phùng Vân, nàng về sau sẽ càng thêm làm càn, đến lúc đó sai đắc sẽ càng kỳ quái hơn, có thể không có cách nào bổ cứu. Nhưng Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân hận vẻ mặt của mình, dường như lại cảm giác mình làm được quá phận. Ai, hắn cùng Phùng Vân loại quan hệ này không rõ không sáng, muốn xen vào dạy nàng thật là có điểm khó khăn. Đi thôi, trở về nghe lời. Trần Thiên Minh chứng kiến bên cạnh không ít khiêu vũ người nhìn bọn họ, vì thế hắn lôi kéo tức giận Phùng Vân đi rồi. Cửu ca hung hăng địa nhìn Trần Thiên Minh bọn họ bóng lưng rời đi, Phùng Vân không ra tiếng, hắn cũng không tốt xuất thủ giáo huấn Trần Thiên Minh. Ở trên xe, Trần Thiên Minh nhìn còn tại tức giận Phùng Vân nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, còn tại tức giận à? Hừ, Phùng Vân trừng mắt Trần Thiên Minh. Ai kêu ngươi vừa rồi rất nháo sự, ngươi đã náo loạn hai lần, một lần so với một lần đại nạn đạo, ngươi muốn đem quán ăn đêm Lý mọi người đắc tội sao? Trần Thiên Minh nói, ngươi không quen nhìn có thể đi à, ai ai cần ngươi lo ta? Phùng Vân tức giận nói, Trần Thiên Minh nói, ta đại tiểu hào quản ngươi, nếu như là ngoại nhân ta còn mặc kệ ngươi. Ngươi nói ngươi, góc chuyện audio.com, là ca ca ta phải không? Phùng Vân hỏi, Trần Thiên Minh gật gật đầu dạ. Tốt lắm, ta phải quản ngươi vừa rồi đánh ta. Phùng Vân lời còn chưa dứt, ngựa trên đánh về phía Trần Thiên Minh, cầm lấy Trần Thiên Minh vừa rồi đánh cánh tay của mình chính là hung hăng địa cắn đi xuống. Ai nha, Trần Thiên Minh cảm giác được cánh tay của mình mau bị Phùng Vân cắn rụng một miếng thịt đi ra. Nhưng hắn lại không dám dụng nội lực đem Phùng Vân mở ra, sợ thương tổn được nàng. Một lát sau Phùng Vân mới buông ra răng nanh, vừa rồi nàng cắn thật sự mạnh mẽ, bị Trần Thiên Minh đánh đòn tức giận giảm bớt không ít. Trần Thiên Minh thử nha kêu lên, Phùng Vân ngươi cắn lớn như vậy lực làm gì? Hừ, ai kêu ngươi vừa rồi đánh ta? Phùng Vân nói, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cánh tay có hai hàng thật sâu dấu răng nhưng lại chảy ra một chút máu của nàng, khí lại tiêu tan một vài. Ai quên đi, coi như vừa rồi ta đánh ngươi bồi thường đi sao? Phùng Vân ngươi cũng không nhỏ, ngươi ngẫm lại ngươi năm nay thiên buổi tối làm chuyện tình có phải hay không quá mức? Trần Thiên Minh cũng không muốn truy cứu Phùng Vân. Nghe Trần Thiên Minh nói quên đi, Phùng Vân có điểm giật mình, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh muốn cùng chính mình nói to, thật không ngờ hắn không so đo chính mình cắn hắn. Phùng Vân trong mắt dường như có điểm khác thường, bất quá nàng trong đầu lại nghĩ tới Phương Thúy Ngọc kế cấp nhiệm vụ của mình, còn có muốn giết Trần Thiên Minh, lòng của nàng lại kiên định đi lên. Sáng ngày thứ hai, Trần Thiên Minh hồi trường học nhìn Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh vốn muốn cho Tiểu Hồng hồi bảo toàn công ty ở, nhưng Tiểu Hồng lại nói muốn ở trong trường học ở, có thể cùng đồng học cùng nhau thảo luận, hơn nữa mầm nhân có khi cũng giúp nàng học bù, cho nên Trần Thiên Minh cúa đi xem Tiểu Hồng. Phùng Vân ngày hôm qua điên rồi một ngày, phòng chừng chưa tới giữa trưa cũng sẽ không. Phùng Vân sau lại sau khi trở về cũng không có náo loạn, ngoan ngoãn tắm rửa ngủ. Trần Thiên Minh vào Tiểu Hồng ký túc xá ngay lúc đó chỉ có Lộ Tiểu Tiểu tại. À, Tiểu Hồng đâu? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, hắn xuất môn lúc trả lại cho Tiểu Hồng gọi điện thoại, Tiểu Hồng nói nàng tại ký túc xá, hiện tại như thế nào không ở trong túc xá. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bất quá cũng sẽ không, nếu có chuyện gì Tiểu Ngũ sẽ gọi điện thoại cho mình. Lô Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây mắt sáng rực lên một lần, Trần lão sư ngươi đã đến rồi, Tiểu Hồng vừa rồi nhận được mầm nhân lão sư điện thoại, mầm nhân lão sư để Tiểu Hồng đi của nàng ký túc xá một lần, Tiểu Hồng nói một hồi sẽ trở về, ngươi ở chỗ này chờ xuống. A, nguyên lai là như vậy, a tốt lắm, ta chờ nàng xuống. Trần Thiên Minh ngồi ở Tiểu Hồng trên giường, hắn vẫn tưởng buổi trưa bồi Tiểu Hồng cùng nhau ăn cơm. Lô Tiểu Tiểu tay vi kiêu ngạo động một lần, nàng không phải không muốn giết Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh võ công của rất cao, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, ai đáng tiếc chính mình bỏ lỡ một cái giết cơ hội của hắn, về sau tựu khó có cơ hội như vậy. Lô Tiểu Tiểu nghĩ chính mình thực xin lỗi bà nội cùng với tổ chức, nàng thường thường tại trong mộng mơ thấy Trần Thiên Minh tại bên cạnh mình đứng, nhưng mình chính là không hạ thủ được. Ta sẽ không hạ thủ được sao? Lô Tiểu Tiểu tại hỏi mình, chính cô ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu còn có giống lần trước cơ hội, chính mình có thể hay không xuống tay giết Trần Thiên Minh? Góc chuyện audio.com, đâu, nghĩ đến đây cái vấn đề. Lô Tiểu Tiểu tự cảm giác mình lòng tham trong đầu buồn bực cũng thương yêu mình, tại sao sẽ do dự đâu? chẳng lẽ ta thích Trần Thiên Minh? Lô Tiểu Tiểu nghĩ đến đây Lý sẽ liều mạng địa ở trong lòng kêu không, ta như thế nào sẽ thích Trần Thiên Minh đâu? Hắn là tổ chức muốn giết người, hơn nữa hay Tiểu Hồng bạn gái mình vô luận như thế nào cũng không có thể thích hắn. Nho nhỏ ngươi đang nhìn cái gì thưa a? Nhìn xem như vậy mê mẩn. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu cầm một đang nhìn mình ở nơi đó ngồi yên cũng ngượng ngùng, liền muốn tìm đề tài đánh vỡ nặng nề. Ta đang nhìn toán học thư. Lộ Tiểu Tiểu nghe được Trần Thiên Minh gọi mình sững sờ một lần, sau đó vội vàng trả lời. A nhĩ hảo dụng công a. Không sai, Trần Thiên Minh nhìn đường đường nhỏ. Lộ Tiểu Tiểu thư chính đặt ở của nàng bí ẩn ở ngoài kia trắng noãn đùi hiện lên hiện tại Trần Thiên Minh trước mắt. A Lộ Tiểu Tiểu lão thì thích mặc cái loại này, so với mềm ngắn quần đùi loại này quần đùi là phi thường bại lộ đùi, trên cơ bản lộ ra 2/3 đã ngoài đùi, cho nên Trần Thiên Minh ánh mắt mới có thể như vậy thẳng tắp địa nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng nhìn. Lộ Tiểu Tiểu đùi phi thường không công đến làm cho Trần Thiên Minh chứng kiến mạch máu tinh xảo, lòng bàn chân trong suốt nhưng nắm ngón chân đậu cúc trong suốt mượt mà, chân bó tinh xảo linh lũng kia lộ ra tiểu thối đường cong duyên dáng, hướng đùi kéo dài tinh mỹ đắc như đồ sứ. Cách chương.